Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 20, Phương Phương Thục Nữ. Mặc dù vầng nhật quang chưa sụp sát, mà cả trấn phước oai vắng lặng như tờ, Thiếu Hoa và Lại Xuân Quy những tưởng mình đi trong một thị trấn bỏ hoang với những dãy nhà im ỉm. Đập vào mắt Thiếu Hoa là những chiếc lồng đèn dầu khô lâu treo trước cửa những dãy nhà đó. Chàng nhìn Lại Xuân Quy, Lại lão bọc, ba tánh ở đây treo những ngọn đèn dầu khô lâu để làm gì nhỉ? Phải chăng đây là tụng trừ tà, ếm quỷ của họ? Nếu ba tánh ở đây có cái tục như vậy, chắc phước oai trấn ma quỷ nhiều lắm. Thiếu gia, lão bộc nhân cũng không biết ma quỷ nhiều không nữa, nhưng còn mặt trời thì ma quỷ chắc không dám xuất hiện đâu. Chúng ta đi tìm quán trọ nào nghỉ qua đêm. Thiếu Hoa gật đầu, chàng giả lả cười rồi nói, Thiếu Hoa thú thật với Lại lão bộc, ta sợ ma quỷ lắm. Làm gì có ma quỷ hiện giữa ban ngày ban mặt, thiếu gia không gì phải sợ, đã có Lại lão bộc bên cạnh rồi. Dù sao Lại lão bộc và Thiếu Hoa cũng là người, chúng ta đâu thể đối phó lại người dưới A Tỳ chứ. Chàng vỗ vai Xuân Quy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, né được thì né. Nếu đúng như đó là ma quỷ thì chúng ta phải né mặt nó. Thiếu Hoa vừa nói vừa xoay bước đi nhanh, chứ chàng sợ mặt trời sập tắt thì ma quỷ sẽ xuất hiện thợp lấy hồn của mình. Xuân Quy nhìn Thiếu Hoa xoay bước mà cười thầm, suy nghĩ. Không ngờ Thiếu Hoa bản lĩnh như vậy mà lại sợ ma sợ quỷ, nghĩ cũng là thật. Ai cũng có một nhược điểm cả. Mình mà có được bản lĩnh như Thiếu Hoa thì chẳng còn biết cái gì khiến cho Lại mộ sợ nữa. Hai người rảo bước qua khắp cả phước oai trấn nhưng chẳng tìm đâu ra một khách trọ. Thiếu Hoa nhìn Lại Xuân Quy nói, Lại lão bọc, cả trấn phước oai chẳng có lấy một cái quán trọ, chúng ta làm sao bây giờ? Hay chúng ta xin vào nhà nào đó qua đêm vậy? Xuân Quy gật đầu. Thiếu Hoa đi thẳng đến ngôi nhà trước mặt. Chàng gõ cửa mãi vừa gọi, gia chủ. Mặc dù chàng gõ cửa và gọi nhưng chẳng có ai ra mở cửa cho chàng. Thấy Thiếu Hoa gọi mãi mà không ai ra mở cửa, Lại Xuân Quy bước đến bên chàng. Thiếu gia, để Lại lão bọc. Thiếu Hoa đứng qua bên. Xuân Quy bước đến trước cửa thì chẳng gõ cửa và cũng chẳng lên tiếng, mà co chân đạp luôn một cước với tất cả công lực. Rầm, cánh cửa bật tung ra. Thiếu Hoa sững sờ trước hành động của Xuân Quy, buộc miệng nói, Lại lão bọc. Xuân Quy nhìn lại chàng, Thiếu gia, phải dùng cách đó thôi. Đây là cách mở cửa của Lại bộc nhân hồi còn trên lĩnh cương trại. Kiểu cách gọi cửa của Lại bộc nhân thì hỏi ai không sợ chứ. Nói rồi Thiếu Hoa khẽ lắc đầu. Từ trong nhà một lão trưởng bước ra, vừa thấy Thiếu Hoa và Xuân Quy, lão đã vội quỳ mọc xuống, vừa dập đầu lại, lão vừa nói, nhị vị tôn giá tha mạng, tha mạng. Gia đình của lão phu đã cống nạp lễ vật để mua tử vong đăng. Nếu có gì đắc lễ đắc tội, mong nhị vị tôn giá tha mạng. Thiếu Hoa vội đỡ lão đứng lên. Tiền bối, xin đừng làm vậy. Mặc dù chàng đỡ lão đứng lên, nhưng lão cứ níu người lại, chỉ muốn quỳ xuống. Thiếu Hoa lắc đầu ngồi xuống bên lão. Chàng từ tốn ung nhu nói, tiền bối sao lại sợ hãi như vậy? Vãn bối và Lại lão bộc là người phương xa mới đến đây. Thấy ở đây có chuyện gì kỳ muốn hỏi thăm tiền bối thôi. Vị trưởng lão nghe Thiếu Hoa nói mới miệng cưỡng ngẩng mặt lên nhìn chàng. Lão ngập ngừng nói, công tử nói sao? Công tử là người phương xa chứ không phải từ tử vong nhân của tử vong cốc à? Thiếu Hoa gật đầu. Lão trưởng ngập ngừng rồi nói, công tử nói thật chứ? Vãn bối đâu dám nói sai lời với tiền bối. Vãn bối và Lại lão bộc đúng là người phương xa mới đến đây ạ. Lão thở hắt ra rồi nói, thế mà công tử không nói sớm, để lão phu sợ đến hồn siêu phách lạc, những tưởng tử vong nhân đến đòi mạng cả nhà lão phu. Lại Xuân Quy cướp lời lão, lão có cho thiếu gia nói đâu mà nói, giờ lão trách tội nghiệp cho thiếu gia của Lại mổ. Lão lắc đầu, lão không dám trách. Thiếu Hoa đỡ lão đứng lên, tiền bối có thể cho Thiếu Hoa biết tử vong nhân là ai? Tại sao bá tính trong trấn phải treo khô lâu đăng? À không, tử vong đăng. Lão nhìn Thiếu Hoa, công tử, Ước ngoài trấn chỉ có những người như lão mới có được tử vong đăng thôi. Hay như có tử vong đăng rồi, mà thất lễ với tử vong cốc cũng bị trừng phạt toàn gia chết không đất dung thay. Chính vì thế lão phu sợ thất lễ với tử vong cốc. Thiếu Hoa cao mày, vạn bối có ý đến tử vong cốc, nhưng đến đây trời sắp tối muốn vào tá túc. Tiền bối có thể cho vạn bối tá túc không? Lão trưởng lắc đầu, công tử miễn thứ cho lão phu. Lão phu không thể để công tử lưu lại đây được. Tử vong đăng của lão phu chỉ bảo chứng cho những người trong gia quyến thôi. Nếu như công tử tá túc, lão phu sẽ đắc tội với tử vong cốc tiên sinh. Toàn gia lão phu sẽ gặp nạn lớn, mong công tử miễn thứ cho lão phu. Xuân Quy cao mày xen vào. Có Xuân Quy rồi, lão chẳng sợ gì cả. Lão nhăn mặt. Thiếu công tử, lão hủ không thể cho công tử tá túc được. Tử vong nhân sẽ không tha cho toàn gia của lão hủ. Nếu như công tử muốn tá túc, thì cứ đến tử vong miếu. Đôi chân mày Thiếu Hoa cao lại. Tử vong miếu, lão trượng có thể chỉ giáo thêm cho vạn bối. Dạ, thiếu công tử, tử vong miếu là tòa nhà dành cho những người không có điều kiện để mua tử vong đăng. Ai không có điều kiện mua tử vong đăng thì phải đến tử vong miếu ngủ qua đêm. Công tử muốn biết thêm thì cứ đến tử vong miếu tự khắc biết ngay thôi. Tường Quỳ gắt giọng nói. Lão già, thiếu gia của ta chỉ muốn lưu lại nhà lão thôi. Một lần nữa ta hỏi, lão có đồng ý cho thiếu gia của lại mẫu tá túc không? Thiếu Hoa khoát tay. Lại lao bọc không cần đâu, đừng làm khó lão trượng, chúng ta sẽ đến tử vong miếu. Thiếu gia, Thiếu Hoa phát tài, lão bọc, chúng ta đã là người của giang hồ, trời là mùng chiếu là đất, đã có tử vong miếu thì đến ngủ qua đêm, hay một đại hán trại chủ lĩnh cương trại cũng sợ lạnh ngoài cổ miếu sao? Tương Huy giả lạ cười rồi nói, thiếu gia, lão bọc chỉ lo cho thiếu gia thôi. Thiếu Hoa cao mày nhìn Tương Huy. Chà nghĩ thầm, bỗng dưng mình có một vị lão bộc cực kỳ trung thành như vậy, không biết lại Xuân Quy có thật tâm với mình không? Thiếu Hoa nhìn Xuân Quy nói, lại lão bộc, nếu ngươi lo cho Thiếu Hoa, thì ngược lại Thiếu Hoa lo cho bá tính ở đây, chúng ta không nên làm phiền lão trượng làm gì. Quay lại lão trượng, Thiếu Hoa ôm quyền xã, Thiếu Hoa đa tạ trưởng lão đã chỉ giáo, có cơ hội nhất định vạn bối sẽ bồi đáp. Nói rồi chàng xá lão trượng quay bước đi thẳng ra cửa. Xuân Quy không còn cách nào khác mà phải nói gót theo Thiếu Hoa. Rời nhà vị trưởng lão chưa được bao xa thì hai người chạm mặt một tiểu nữ tuổi chỉ 13-14. Vừa thấy Thiếu Hoa, đồng nữ vội bước đến chặn đường chàng, bật khóc thục thức rồi nói, ca ca, làm ơn cho hảo hảo ngân lượng mua tử vong đăng. Đồng nữ quỳ xuống ngay trước mũi dài chàng. Thiếu Hoa bối rối đỡ đồng nữ đứng lên. Hảo Hảo, sao muội cần tử vong đăng? Hảo Hảo quệt nước mắt nói, ca ca, nếu không có tử vong đăng, đêm nay tỷ tỷ của Hảo Hảo sẽ bị tử vong nhân bắt. Đôi chân mày của Thiếu Hoa châu khích lại với nhau, chàng hỏi, không có tử vong đăng, tỷ tỷ của Hảo Hảo bị tử vong nhân bắt à? Hảo Hảo gật đầu, dạ. Thiếu Hoa hỏi, sao Hảo Hảo và tỷ tỷ không đến tử vong miếu? Không có ngân lượng, làm sao đến tử vong miếu? Đến tử vong miếu cũng phải có ngân lượng à? Chỉ có tử vong miếu mới có tử vong đăng mà thôi. Thiếu Hoa gật đầu hỏi, nhà của Hảo Hảo ở đâu? Ở cuối Phước Quay trấn ạ. Thiếu Hoa khẽ gật đầu, được rồi, ca ca sẽ đưa Hảo Hảo đến tử vong miếu mua tử vong đăng. Ca ca nói thật chứ? Hảo Hảo không tin vào lời nói của ca ca sao? Hảo Hảo tin. Thế thì chúng ta đến tử vong miếu kẻo muộn mất. Tử vong đăng được bán với giá bao nhiêu? 20 lạng bạc. Xuân Quy tròn mắt nhìn Hảo Hảo. Cái gì? 20 lạng bạc một ngọn đèn lồng có hình đầu lâu? Bộ đỉnh cúp của thiên hạ à? Lại Xuân Quy thúc giục câu thì Thiếu Hoa phá lên cười. Xuân Quy sững sùng nhìn Thiếu Hoa thì nhỏ giọng hỏi. Thiếu gia cười cái gì ạ? Nghe lại lao bọc nói câu vừa rồi, Thiếu Hoa tức cười thôi. Xuân Quy sững sùng hỏi, phải thiếu gia nghĩ đến chuyện trước đây, lại Xuân Quy còn là trại chủ lĩnh cương trại Bạch Đầu Sơn. Chàng nhìn Xuân Quy gật đầu, Xuân Quy phát tài. Thiếu gia hiểu lầm Xuân Quy rồi, cho dù là lục long thảo khấu, nhưng Xuân Quy cũng biết nhìn người mà hành sự đạo tác. biết đâu giống như tử vong nhân này, chúng cắt cổ bóc hầu người ta như thế này thì nuốt sao vô số ngân lượng đó. Thiếu Hoa nói, Lai Lão Bộc muốn biết tử vong nhân nuốt số ngân lượng kia như thế nào thì cứ đến tử vong miếu sẽ biết mà. Hai người cùng Hảo Hảo đến tòa vong thần miếu. Tòa miếu tọa lạc trên một ngọn đồi trọc, trông thật âm u. Mặc dù bây giờ còn ánh sáng chiếu oi ả, Thiếu Hoa và Lại Xuân Quy bước vào gian chính sảnh vong thần miếu. Hảo Hảo nắm tay Thiếu Hoa nhỏ nhẹ nói, ca ca, Hảo Hảo sợ. Thiếu Hoa nói, chúng ta đến mua tử vong đăng mà có gì phải sợ đâu. Khi nào chúng ta trộm cắp thì mới sợ thôi. Hồi đó khi còn bé như Hảo Hảo, Thiếu Hoa ca ca cũng thường hay sợ lắm. Chàng nói rồi nhìn về phía bàn thờ ngay trước mặt. Trên bàn thờ đó là chiếc đèn khô lâu đen kịch, nhe hai hàm răng lẩn khẩn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai dám mạo phạm đến vong thần miếu. Ngay trước khô lâu là gặp tử vong đăng. Thiếu Hoa nhìn sang Lại Xuân Quy, Lại Lao Bọc, đến đặt ngân lượng rồi đến tử vong đăng. Sao không ai bán vậy? Chẳng lẽ cứ khơi khơi đặt ngân lượng lên kệ thờ thôi ư? Hảo Hảo gật đầu. Dạ, ở Phước Hoa Trấn chẳng ai dám đến quấy rối vong thần miếu. Lại mổ làm theo lời nha đầu vậy. Lại Xuân Quy xăm xăm bước đến kệ thờ, thì lấy hai chiếc tử vong đăng rồi quay lại. Xuân Quy vừa quay lại, Hảo Hảo đã lên tiếng. Lão ca ca có đặt ngân lượng không? Xuân Quy gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Sao Hảo Hảo không thấy lão ca ca đặt cái gì lên bàn thờ cả? Nhà đầu, nếu ta không đặt ngân lượng thì vị vong thần đâu cho ta lấy đôi tử vong đăng chứ? Người thắc mắc quá. Xuân Quy nhìn ra ngoài cửa miếu. Mặt trời sắp lặn rồi. Thiếu gia, chúng ta mau về nhà của tiểu nha đầu này thôi. Thiếu Hoa nói, chúng ta đi thôi kẻo trời tối. Hảo Hảo dẫn Thiếu Hoa và Xuân Quy về nhà. Nói là nhà nhưng nó chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ với những đốm rêu phong lâu ngày. Vừa bước vào nhà, Hảo Hảo lên tiếng. Phương tỷ tỷ, muội có tử vong đăng rồi. Thiếu Hoa và Lại Xuân Quy đứng ở ngoài. Một giọng nhỏ nhẹ cất lên. Hảo Hảo, muội đưa ai về vậy? Hảo Hảo bước đến bên tấm rèm bằng vải chàm, nói. Muội đưa Thiếu Hoa ca ca và Lại Lao Bọc về đây. Nhờ có Thiếu Hoa ca ca mà muội có tử vong đăng đó. Vậy ư? Thiếu Hoa và Lại Xuân Quy bước vào. Chàng ôm quyền hướng về tấm rèm vải chàm từ tốn nói. Tại hạ là Thiếu Hoa cùng với Lại Xuân Quy là người phương xa đến. Mong được cô nương cho tá túc qua đêm. Ngày mai tại hạ và Lại Lão Bộc sẽ lên đường. Bàn tay nhỏ nhắn với màu xanh nhợt nhú ra tấm rèm. Vừa vén rèm, Phương tỷ tỷ vừa nói. Công tử và tôn giá chỉ lưu lại một đêm, mà tốn tới những 40 ngân lượng, công tử không thấy tiếc ư? Cô nương đừng nói vậy, tại hạ hổ thẹn vô cùng. Kim ngân là vật ngoài thân, tại hạ không để tâm lắm. Chỉ mong cô nương cho tại hạ và Lại Lóc Bọc ngủ qua đêm nay là tốt lắm rồi. Nhà của thảo nữ tồi tàn e sẽ bất tiện cho công tử. Tại hạ cũng là thảo dân cơ hàng nên ngủ đâu cũng được. Nếu nhị vị không chê ngôi nhà đơn sơ và siêu vẹo này cứ lưu lại đây. Tại hạ vô cùng cảm kích, đa tạ cô nương. Công tử đừng khách sáo, tỷ muội Phương Phương mang ơn công tử rất nhiều. Nếu như không có công tử, Phương Phương và Hảo Hảo chẳng biết thế nào mua được tử vong đăng. Phương Quỳ nói, cô nương, thiếu gia của Lại Mộ rất hào phóng, mua những hai chiếc tử vong đăng cho cô nương tha hồ mà dùng. Phương Phương đa tạ Thiếu Hoa công tử nhiều lắm. Nàng gọi Hảo Hảo, muội muội làm cơm để đãi Thiếu Hoa công tử. Thiếu Hoa khoát tay, cô nương, tại hạ và Lại Lão Bộc tự lo cho mình được, không dám làm phiền đến Hảo Hảo muội muội. Trong nhà của Phương Phương còn ít lương thảo, Thiếu Hoa công tử đừng ngại. Thiếu Hoa tò mò nhìn chân diện của nàng, nhưng lại không thể đường đột, đành chỉ miễn cưỡng hỏi. Cô nương, tại hạ có gì sơ suất mong cô nương miễn thứ cho. Công tử đừng khách sáo như vậy. Tỷ muội mang ơn công tử rất nhiều đâu dám trách móc người. Phương Phương chỉ là một thú nữ, công tử cần gì phải biết. Nếu vậy Thiếu Hoa xin rút lại lời nói của mình, cô nương miễn thứ cho tại hạ. Phương Phương ngại ngùng lắm khi nghe lời nói này của công tử. Khi màn đêm buông xuống, Thiếu Hoa và Lại Xuân Quy ngồi đợi ẩm với nhau. Thỉnh thoảng chàng lại liếc nhìn trộm về phía tấm rèm vải chàm. Tiểu Hòa nghĩ thầm, sao vị cô nương này cứ phải rút mình sau tấm rèm kia để làm gì? Có lẽ cô ta rất xấu nên không dám trường mặt ra ngoài. Nữ nhân sao lạ lùng, cứ như sắc đẹp là lẽ sống của họ vậy. Thấy Thiếu Hoa nghĩ ngợi, lại Xuân Quy hỏi, thiếu gia nghĩ gì? Chàng lắc đầu, chẳng nghĩ gì cả. Xuân Quy mỉm cười nói, thiếu gia đừng giấu lại lão bọc. Phải thiếu gia đang nghĩ đến vị tiểu thư sau tấm rèm kia không? Thật ra thiếu gia chỉ tò mò. Nhìn Xuân Quy, Thiếu Hoa nói, lại lão bọc nói đúng, làm cái gì không rõ ràng thì khiến người ta tò mò. Thiếu Hoa tò mò không biết vị cô nương kia xấu đến cỡ nào mà lại rút mình sau tấm rèm không dám xuất đầu lộ diện. Không cần thiết phải biết chân diện của Phương Phương cô nương, nhưng là lão bọc cũng có thể đoán cô ta phải xấu lắm. Thiếu Hoa buồn tiếng thở dài rồi nói, tội nghiệp cho cô ấy. Hảo Hảo bưng đến một vò rượu đặt xuống bàn hai người. Hảo Hảo phấn khích nói, chỉ có Thiếu Hoa ca ca và lại lão ca ca mới được Vân tỷ tỷ tặng vò rượu nhất tủ thiên bôi thôi. Thiếu Hoa ca ca đúng là có vận số hơn người tầm thường. Thường Quỳ nói, tiểu nhà đầu, bộ vò rượu này ngon lắm hay sao mà ngươi nói nghe mà tưởng đâu là thứ rượu quý có một không hai trên đời này. Hảo Hảo thản nhiên gật đầu, lại lão ca ca nói đúng rồi, vò rượu nhất tủ thiên bôi này là có một không hai trên cõi đời này. Bọn tử vong nhân thèm đến rõ nước miếng, nhưng chẳng thể nào lấy được của tỷ tỷ đó. Thậm chí chủ nhân tử vong cốc từng muốn đổi cả trăm ngọn tử vong đăng, tỷ tỷ cũng không đổi. Tường Quỳ nghe Hảo Hảo nói dứt câu buộc miệng nói theo nàng. Đúng là vò rượu có một không hai. Y vừa nói vừa mở nắp vò rượu, mùi hảo tủ tỏa ra thơm nồng cả gian nhà. Chỉ ngửi mùi nhất tủ thiên bôi thôi mà Xuân Quy bất giác nhiều nước miếng. Ngay cả Thiếu Hoa dù không phải là con sâu rượu nhưng cũng ngây ngất bởi mùi hương của hảo tủ. Xuân Quy nhìn vào rượu nói, đúng là hảo tủ, đúng là hảo tủ có một không hai trên đời. Lại Xuân Quy vừa nói vừa nuốt nước bọt ực ực. Xuân Quy nói, thiếu gia ta uống thử một chén chứ. Thiếu Hoa gật đầu. Xuân Quy vội vã chút rượu ra chén. Rượu có màu hồng phấn trong như ngọc, cùng với hương rượu thoang thoảng, chỉ thấy và ngửi đã khiến người ngây ngất rồi. Thiếu Hoa bưng chén rượu, Xuân Quy chỉ mũi vào ngửi xích xoa, y vừa xích xoa vừa nói, đúng là có một không hai trên đời, đúng là có một không hai. Trước khi lại Xuân Quy nhìn chậm chậm vào chén rượu, hai cánh mũi vào phòng như lỗ mũi trâu để hít lấy mùi hương của thảo tủ, thì Thiếu Hoa lại nghĩ đến Ngô Tịnh, chàng cầm chén rượu nghĩ thầm. Chắc chắn Ngô đại ca chưa từng uống qua rượu này. Xuân Quy nói, lại lão bọc mời thiếu gia. Hai người uống cạn chén rượu, rượu chảy đến đâu cả hai cùng cảm nhận được đến đó. Thậm chí nó lan ra trong mạch máu họ cũng cảm nhận được. Xuân Quy hít một luồng chân khí phòng lồng ngực, y chặt lưỡi nói, đúng là có một không hai. Khi vừa nói vừa toan bưng bầu rượu trước ra chén, thì Thiếu Hoa cản lại. Lại lao bọc, đừng rót nữa. Thiếu gia, sao vậy? Rượu quý chỉ nên thưởng thức một chén thôi. Hương cô nương đã tặng thì Thiếu Hoa và lại lao bọc cũng biết để dành chứ. Huống chi chúng ta còn Ngô Tịnh đang chờ. Ngày Thiếu Hoa và lại lao bọc quay về có vò rượu này thì còn gì bằng. Thiếu gia nói chi lý, chúng ta phải để dành thôi. Mặc dù lại Xuân Quy liếm mép nhưng bỏ ngang câu nói nửa chừng. Thiếu Hoa vừa nhắm mắt lại nhưng thật ra vẫn nhìn về phía tấm rèm bằng vải chàm. Tấm rèm vải chàm tự vén lên, dưới đôi bạch lạp dính trên tường, chàng nhận ra một khuôn mặt khả ái và thanh tú. Với những nét khả ái thanh tú trên khuôn mặt của Phương Phương, thì Trang Gia Nhân cũng phải thèm thuồng với sắc đẹp của Phương Phương. Nhan sắc toát ra vẻ thanh khiết, một thứ sắc đẹp khi người ta đối diện phải chối bỏ ngay tất cả dục tâm của mình. Một sắc đẹp thuần khiết đến độ người chiêm ngưỡng nó như thể trút bỏ được tất cả những tạp niệm lẫn tham vọng vốn dĩ của con người. Một nhan sắc mà người ta có thể vì sự thuần khiết của tạo hóa để gột rửa những tâm hồn vốn đã bị nhuốm bẩn bởi chúng trần. Thiếu Hoa nhìn trộm nàng nghĩ thầm, Phương Phương cô nương như vậy mà lại tự cho là xú nữ, chấp nhận cuộc sống an nhàn sau bức rèm bằng vải chạm kia thật là lạ thường. Ý niệm kia còn động trong đầu Thiếu Hoa, thì Phương Phương trườn xuống chiếc ghế tựa có hai bánh xe bằng cây. Nàng di chuyển khỏi tràng kỹ bằng chiếc xe đặc chủng đó đến bên chàng và lại Xuân Quy. Thấy nàng đến gần, Thiếu Hoa phải khép mắt lại. Phương Phương ngắm nhìn Thiếu Hoa như thể ngắm một bức tranh đẹp. Nàng nhìn một lúc như thể chiêm nghiệm chàng rồi lăn chiếc ghế đặc chủng quay lại tràng kỹ. Thiếu Hoa không dằn được sự tò mò mà buộc miệng lên tiếng: "Phương Phương cô nương." Nghe tiếng nói của Thiếu Hoa, Phương Phương như thể giật mình, chiếc ghế dừng lại. Nàng không quay mặt lại nhìn chàng mà lên tiếng nói: "Công tử chưa ngủ à?" "Tại hạ không ngủ được." Thiếu Hoa đứng lên. Thiếu Hoa toàn bước về phía nàng, nhưng Phương Phương lên tiếng cản lại: "Công tử đừng đến gần." "Cô nương ngại tại hạ." Phương Phương im lặng không đáp lời chàng. Thiếu Hoa hỏi: "Sao cô nương lại muốn tránh mặt tại hạ?" "Tại vì Phương Phương là một tú nữ." Thiếu Hoa lắc đầu: "Tại hạ không tin cô nương là một tú nữ." "Công tử đang giễu cợt Phương Phương đó ư?" "Tại hạ không bẩn cợt cô nương đâu." Thiếu Hoa đến sau lưng nàng. Phương Phương buộc miệng nói: "Công tử." "Cô nương đừng ngại." Thiếu Hoa đặt tay lên thành tựa chiếc ghế đặc chủng. Chàng nhỏ nhẹ từ tốn nói: "Bên ngoài trời rất đẹp, chúng ta ra ngoài ngắm trăng nhé." Chàng vừa thốt lên câu này, Phương Phương lăn chiếc ghế quay lại đối diện với Thiếu Hoa. Đôi thu nhãn to đen huyền lóng lánh của nàng đập vào mắt chàng. "Hảo hảo đã nói với công tử sở thích của Phương Phương." Đôi chân mày của Thiếu Hoa nhướng lên, chàng ôn nhu nói: "Nàng cũng có sở thích ngắm sao ư? Tại hạ cũng có sở thích đó." "Chả lẽ Phương Phương và công tử cùng một sở thích?" "Nếu nàng thích ngắm sao thì tại hạ cũng thích ngắm sao. Hồi còn ở huyện Thành Chương, những đêm một mình trên dòng sông Hoàng Giang, tại hạ thường nhìn lên bầu trời để tìm vì sao bổn mạng của mình." Cái thú đó trở thành thói quen của Thiếu Hoa. "Ngôi sao bổn mạng của Thiếu Hoa công tử hẳn là một vị sao tốt." "Tại hạ không biết là xấu hay tốt nữa, bởi vì chưa tìm được vì sao bổn mạng của mình." Nàng tròn mắt nhìn Thiếu Hoa: "Sao vậy?" Thiếu Hoa mỉm cười: "Tại vì Thiếu Hoa chỉ biết ngắm sao chứ không biết tìm sao." Nàng điểm nụ cười mỉm, nụ cười của nàng thật thuần khiết tinh anh. Tiếp nhận nụ cười của Phương Phương, Thiếu Hoa buộc miệng nói: "Tại hạ đã đoán đúng, Phương Phương cô nương không phải là một tú nữ." Đôi lưỡng quyền của Phương Phương ửng hồng khi nghe Thiếu Hoa thốt ra câu nói này. Nàng ôn nhu nói: "Thiếu Hoa công tử định an ủi Phương Phương đó à? Công tử không thấy đôi chân tật nguyền của Phương Phương sao?" "Tại hạ không nghĩ đến điều đó. Nếu Phương Phương không thích, tại hạ sẽ không nói đến." Nhìn vào mắt Phương Phương, Thiếu Hoa nói: "Chúng ta ra ngoài ngắm sao nhé." Nàng khẽ gật đầu. Thiếu Hoa đẩy chiếc ghế đặc chủng có bánh xe cây ra ngoài hiên nhà. Nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, từ tốn nói: "Ngôi sao nào của công tử?" Thiếu Hoa khoanh tay trước ngực nhìn lên trời: "Phương Phương cô nương đoán xem." "Mỗi người có một vì sao bổn mạng của mình, Phương Phương sao biết được vì sao nào của công tử?" "Phương Phương không biết, Thiếu Hoa làm sao biết được?" Nàng nhìn Thiếu Hoa mỉm cười. Thiếu Hoa hỏi: "Còn vì sao nào của Phương Phương?" "Chỉ có những vì sao băng là sao bổn mạng của Phương Phương." Đôi chân mày của Thiếu Hoa nhíu lại, chàng lắc đầu: "Hồi còn nhỏ, tại hạ nghe mẫu nương nói, khi thả sao băng, chúng ta được quyền ước một điều. Vậy hóa ra Phương Phương cô nương là thân phận của những điều ước." "Thiếu Hoa công tử tân bốc Phương Phương rồi." "Tại hạ nói thật đó." Phương Phương thật bất ngờ nắm lấy tay chàng: "Đừng nói với Phương Phương những lời cách sao đó." Nàng thúc giục câu thì mặt Phật xa sầm. Hai mí mắt Phương Phương nhắm lại. Nàng như thể bị cuốn trôi vào cõi mộng tưởng hư ảo và không thật. Phương Phương rút tay lại nhìn chằm chằm vào Thiếu Hoa: "Công tử." Thiếu Hoa nhìn nàng. Nàng định nói gì? Nàng lắc đầu gượng nói: "Phương Phương linh cảm có sự bất lành đang chập chờn quanh công tử. Công tử hãy cùng với lại Xuân Quy nhanh chân rời khỏi đây." Thiếu Hoa cao mà: "Phải chăng nàng sợ tại hạ và lại lão bọc gieo kiếp hạ đến cho nàng và hảo hảo mà muốn tại hạ và lại lão bọc phải xa đi?" Phương Phương lắc đầu: Công tử đừng hiểu lầm ý tốt của Phương Phương. Phương Phương không có ý đó đâu. Nàng cúi mặt nhìn xuống nhỏ giọng nói. Phương Phương không muốn một người tốt như Thiếu Hoa công tử lại gặp kiếp họa lớn lao như thế này. Phương Phương buông tiếng thở dài, Thiếu Hoa hỏi. Sao có thể như vậy được chứ? Phương Phương, thật ra nàng có linh cảm gì? Phương Phương thấy. Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, ngẩng lên nhìn chàng, ôn nhu nói. Công tử có tin vào Phương Phương không? Tại hạ tin. Phương Phương thấy công tử gặp đại họa bởi những viên thần châu. Nếu không có Quế Nhơn, chắc chắn công tử sẽ chết bởi một người giấu mặt. Thiếu Hoa phì lên cười. Nàng sững sờ nghe Thiếu Hoa cười, chờ chàng cắt tràng tiếu ngạo đó mới hỏi. Thiếu Hoa công tử cười Phương Phương. Thiếu Hoa khẽ lắc đầu. Không, tại hạ không cười nàng mà nghĩ nàng chính là Quế Nhơn giúp tại hạ. Sắc diện Phương Phương đỏ bừng. Công tử tin vào Phương Phương. Tại hạ nói thật đó. Phương Phương buông tiếng thở dài. Phương Phương tin công tử không lừa dối Phương Phương. Thiếu Hoa mỉm cười nói. Nàng nhìn mặt Thiếu Hoa xem, tại hạ có phải là kẻ nói dối không? Nàng tin tại hạ là tốt lắm rồi. Chàng nói rồi điểm nụ cười nhìn nàng. Hai người im lặng, cả hai đều cảm nhận có điều gì đó khác thường đang xâm chiếm lẫn họ. Phương Phương nói. Thiếu Hoa công tử. Phương Phương còn biết. Hiện thời công tử đang có một cô nương đang mong ngóng trong chờ công tử. Thiếu Hoa tròn mắt. Một vị cô nương đang mong ngóng, mong chờ tại hạ. E rằng Phương Phương cô nương đã đoán sai điều này rồi. Tại hạ chẳng có diễm phúc đó đâu. Có nữ nhân nào để mắt đến chứ? Công tử nghĩ lại xem. Thiếu Hoa cao mày suy nghĩ. Bất giác chàng nhớ đến Cao Bồi Bồi. Thiếu Hoa nghĩ thầm. Chẳng lẽ nàng muốn ám chỉ đến Cao Bồi Bồi? Phương Phương nhìn Thiếu Hoa nói, Thiếu Hoa công tử đã nhớ người đó rồi chứ? Tại hạ nhớ ra rồi, nhưng không tin cô ta nhớ tại hạ. Phương Phương nghiêm mặt nói, công tử hãy nói thật với Phương Phương, phải hiện tại điều công tử quan tâm là viên thần châu gì đó không? Một lần nữa Thiếu Hoa sững sờ, chàng hỏi Phương Phương, sao nàng biết? Ngay từ bé, khi Phương Phương chẳng may rơi xuống vực bị tàn phế hai chân, thì bỗng dưng có một công năng rất lạ thường. Tất cả những gì Phương Phương nắm được thì cứ như rằng biết được tất cả những bí mật về vật đó, nhất là con người. Chàng nhìn sững nàng, Thiếu Hoa nghĩ thầm, trên đời này có được công năng đó sao? Thiếu Hoa còn tò mò với ý niệm kia, thì những ánh đuốc rọi sáng, đó là hai gã với sắc phục như bọn hắc bạch vô thường dưới A Tỳ lướt qua. Hai người đó có nước da trắng bệch, đầu đội mũ như những sứ giả phán quan. Nhìn hai gã đó, Thiếu Hoa nghĩ thầm, họ hẳn là tử vong nhân.